Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 8 năm 2014. Hôm nay tôi vừa ghé lại ngoài bãi xe thì nghe một Phật tử bảo rằng là ngài làm lễ mãn khóa cho các em và làm lễ bông hồng cài áo cho các em. Các em ở đây rất là đông. Thưa các vị, là mỗi một cái chùa của người Việt có mặt nơi đây có hai điều rất đáng để cho chúng ta trân quý. Điều thứ nhất đó là nếu có một cái không gian đủ rộng thì các thầy đều tổ chức những cái lớp học Việt ngữ. Đây là cái điều rất là quý. Và thưa các vị thấy thì nó bình thường, nhưng mà lớp học Việt ngữ này nó giúp cho chúng ta duy trì được cái nét văn hóa của người Việt. Và khi tiếng nói còn thì chúng ta còn giữ được cái văn hóa của người Việt. Thế rồi bên cạnh cái sắc thái đặc thù là tiếng nói người Việt, văn hóa người Việt, thì cái sắc thái đặc thù nó trở thành nét văn hóa chung chứ không còn riêng của Đạo Phật, đó là lễ bông hồng cài áo. Và thưa các vị, trước năm 67 dường như bông hồng cài áo nó chưa xuất hiện. Thế rồi cái lễ bông hồng cài áo nó xuất hiện cùng một lúc với cái tác phẩm bông hồng cài áo của thầy Nhất Hạnh. Rồi khi tác phẩm này được về Việt Nam và nó hình thành một cái sắc thái văn hóa mới đi vào ngày lễ hội Vu Lan, tức là ngày rằm tháng 7, đó là ngoài cái việc tụng kinh, cúng dường, trai đàn chẩn tế, còn có một cái điều vô cùng đẹp đẽ, đó là lễ bông hồng cài áo để cho những người còn bố còn mẹ, họ có cái điều kiện họ thể hiện tấm lòng của họ đối với người xin tiền, đó là bậc bố mẹ tại tiền. Và thưa các vị, từ năm 67 đến nay là bao nhiêu năm? Trên 40 năm. Trên 40 năm. Và 40 năm của thời gian đủ thấm để cho tất cả người Việt họ thấy rằng ngày lễ Vu Lan, ngoài cái việc đó là nhớ ơn bố mẹ đã mất, còn có điều vô cùng quan trọng là nhớ ơn người sinh ra ta lúc tại tiền. Kỳ thực là có nhiều câu ở trong cái tác phẩm bông hồng cài áo nó đánh động tâm thức ta rất là sâu, nếu các vị có điều kiện đọc lại. Đành rằng đây là một tác phẩm rất ngắn. Thế nhưng mà qua bao nhiêu năm nó vẫn còn chói sáng, và đọc vào chúng ta vẫn còn cảm nhận được hơi thở rất là nồng nàn của một thầy viết về tình cảm hiếu thuận, về lòng thương của người mẹ tặng cho đời sống của mỗi chúng ta. Trong đó có những câu nó vô cùng hay, và nếu các vị đọc bằng một cái trái tim đang an bình, tĩnh lặng, đừng có để lao sao, thế thì các vị cũng cảm nhận được từng lời, nó làm cho tâm thức các vị chấn động. Ví dụ như cái câu lặp đi lặp lại, và được Phạm Thế Mỹ phổ nhạc, đó là: mẹ ơi mẹ cứ biết gì hả con? Biết là con thương mẹ lắm không? Một câu thôi. Nó không có hàm nghĩa rằng là mình nói với mẹ mình hay là nói với người sinh ra mình, đó là bố mình hay là những người ơn đã nuôi mình. Bằng cái ngôn ngữ đầu môi chót lưỡi hay bằng cái ngôn ngữ từ cổ họng đi ra, mà nói bằng cái tâm thức của một người con, trầm tư lại, lắng lại, đem hết tấm lòng của mình đặt vào câu nói, nói một câu như thế. mẹ ơi mẹ có biết không? Bà quay mắt nhìn mà hỏi chứ biết cái chi. Mình nói một câu từ trái tim tuôn chảy là mẹ có biết rằng con thương mẹ lắm không? Thưa các vị, câu nói đó bình thường mà nghe chẳng ra làm sao cả. Thế nhưng mà các vị đang năng lực chánh niệm nhận biết của các vị đặt vào câu nói, thở vào thở ra bằng tâm thức tĩnh lặng ba hơi bốn hơi, rồi các vị cầm tay người thương của các vị, mẹ các vị nói một câu thế thì cái mật ngọt yêu thương từ trái tim của các vị nó chảy ra cuồn cuộn. Các vị tự nhiên cảm thấy rằng dù mình có 80, mẹ mình vẫn còn sống thì mình vẫn là con của mẹ. Dù cho các vị là vương, là tướng, là thống đốc tiểu bang, là nghị viên thành phố, hoặc là tổng thống Mỹ đi nữa, thế nhưng mà cái điều không cãi chối rằng khi các vị làm điều này bằng trái tim tri ân rất ngọt ngào của các vị thì các vị vẫn nghe lòng các vị nó bồi hồi xúc động thôi. Kỳ thực thưa đại chúng là ta sinh giữa trần đời này, ta chưa cần phải được bố mẹ di chúc cho ta một cái gia tài to lớn, đó là cửa, là nhà, là tiền ở trong công băng từng triệu nọ triệu kia, hay làm cái gì hơn nữa cả. Chỉ cần các vị có mặt giữa trần đời, các vị mang một hình hài hoàn thiện, không có thương tật. Thậm chí là dù cho các vị có một hình hài nó không có hoàn thiện như bao nhiêu hình hài khác giữa trần đời, nhưng mà các vị có một cái lương tri của một con người, có một nhận thức bình thường, đủ để tiếp nhận văn hóa, đủ để biết buồn, biết giận, biết ghét, biết thương, thì cái điều đầu tiên cần phải nhớ là ơn lớn nhất giữa trần đời này không có ơn nào bằng ơn của người sinh ra các vị cả. Ví dụ như bất thần người ta cho mình vài trăm đồng bạc hoặc cho mình một chiếc xe hơi, mình vô cùng mang ơn, phải không? Giống như từ trên trời rớt xuống cái của và mình không mong đợi. Thế nhưng mà tất cả điều này thưa các vị nó là phó sản thôi, nó là cái bên sau thôi. Cái điều đầu tiên phải có là có thân này thì mọi của cải, mọi giá trị trần gian này nó mới sắp hàng, nó đứng phía sau. Thân này cũng không có thì mọi thứ của dù kim cương cả núi cũng không nghĩa lý chi. Dù cho danh lợi là các vị hoàng đế thống lĩnh cả hành tinh này cũng không nghĩa lý chi cả. Thế cho nên ơn lớn nhất giữa cuộc đời này không có ơn nào bằng với ơn của người đưa ta vào đời cả. Kinh Phụ Mẫu Báo Ân có những đoạn hay lắm, các vị mà thuộc, các vị ngâm nga thì nghe lòng của các vị nó cũng thổn thức nữa. Ví có người ân sâu dốc trả, cổng mẹ cha hết cả hai vai, giáp vòng hòn núi tu di, trải trăm nghìn kiếp ơn kia chưa đời. Phải không? Trong Phụ Mẫu Báo Ân thưa các vị nó nhiều đoạn như thế, nào là mổ bụng ra, moi hết ngũ tạng lục phủ ra ngoài, máu chảy đầm đìa không than một lời để đền ơn bố mẹ, nhưng mà vẫn chưa đền được ơn của bà. Mình hình dung rằng là cái hạt máu đầu đời có mặt trong bụng mẹ nó mong manh như một hạt xương, chứ to lớn gì đâu. Và thưa các vị, cái quá trình để cho cái hạt máu đầu đời nó thụ thành, nó trở thành một cái con người bé bỏng ở trong thai bào, có cả 6 căn hoàn thiện, là cả một cái quá trình vô cùng cẩn trọng, bằng không thì nó tiêu mất, chứ nó đâu thành một thai nhi. Người ta tính ra rằng trong cái quá trình các vị ở trong bụng 10 tháng, thưa đại chúng là cái mức độ phát triển từng ngày nó nhanh hơn cái mức độ phát triển khi các vị có mặt giữa trần đời, nó gấp 300 lần. Tức là nó nhanh đến độ như vậy, từ một giọt xương mong manh trở thành một hình người, trở thành một con người có đủ mắt tai mũi lưỡi, trở thành một con người có trái tim đập thổn thức bên trong để có thể sống còn, để có thể trưởng thành từng ngày, cho đến lúc cái thai nhi kia nó ra giữa trần đời, nó bắt đầu đời sống mới trong vòng có 10 tháng thôi. Mà gần đó thì các vị hình dung rằng là cái mức độ phát triển của nó lớn dậy từng ngày, ta không lường được. Như Phù Đổng Thiên Dương vươn vai là lớn vậy. Thế thì cái cơ chế vật lý của các vị, cái thân các vị không, thì các vị biết rằng là cái khả năng nuôi của bà mẹ mới lớn. rất lớn, rất lớn. Trong cái quá trình trưởng thành, thưa các vị, chỉ cần một cái sơ sẩy, chỉ cần một cái sự bất cẩn của bà thì các vị không tồn tại. Thế rồi hai điều nó được nuôi dưỡng để hình thành một con người ở trần gian. Điều thứ nhất, thưa các vị, là nếu dòng máu của bà, của những người sinh ra ta, mà nó lây nhiễm HIV, hoặc là nó bị một cái tật bệnh chi, hoặc là trong quá trình các vị tưởng thai, mà người bố của các vị, mẹ của các vị không phải là những người Việt giữ gìn được cái nền tảng đức hạnh và cái nền tảng tốt lành của đạo đức xã hội, thế thì các vị sẽ không có một hình hài hoàn thiện như hiện tại. Nào là tật bệnh, nào nhiễm HIV, vân vân. Chưa cần làm gì thế, chưa cần có của cải gì nhiều. Có một hình hài hoàn thiện là ơn đủ lớn nhất giữa trần đời này rồi. Và ta hình dung coi, ai cho ta một hình hài? Không có thiên đế nào cho các vị hết, không có thần linh nào cho các vị, cũng không có vị Thế Tôn nào sinh ra các vị, không có vị thánh nào hay là Chúa Kitô sinh ra các vị, mà duy nhất mẹ ta sinh ra ta thôi. Thế thì thưa các vị, Thế Tôn trong Kinh Văn bảo rằng gặp thời không có Thế Tôn thì ngay đấng sinh thành là hai Đức Phật hiện tiền nhé. Thế cho nên tâm hiếu được gọi là nền tảng đầu tiên nhất để cho chúng ta thiết lập cái phẩm chất đời sống hạnh phúc an lạc. Nó là nền tảng của xã hội công bằng hạnh phúc, nó nền tảng của xã hội tự do, chứ không phải là cái gì là xa vời. Thưa các vị, một xã hội mà người ta có một cái nền giáo dục là coi thường những ân nghĩa sinh thành, là xã hội đó sớm muộn gì cũng đưa đến cái tình trạng băng hoại đạo đức và dạy cho người ta cái sự cướp bóc, giết người, lừa lọc và vô cùng tàn ác. Một xã hội nào đặt cái nền tảng trên cái nền hiếu đạo thì thưa các vị, xã hội đó phát triển phú cường, nhân văn. Và dĩ nhiên là xã hội đó là thiên giới giữa nhân gian. Các vị nhìn một vòng hành tinh này, cái nền giáo dục của quốc gia nào họ đặt trên cái nền tảng đạo đức như vậy thì xã hội đó nhất định là xã hội phát triển và lành thiện, nhất định xã hội đó là thiên giới giữa nhân gian. Và quốc gia nào họ đặt cái nền tảng giáo dục của người dân trên cái nền tảng là lừa lọc, dẫm lên nhau để sống còn, hướng đời sống về thụ hưởng vật chất, thì ta biết rằng đây là một xã hội nó đang tàn phá hạnh phúc của chính tự thân từng con người sinh ra trong đất nước đó. Người ta sẽ cực kỳ ác độc, người ta không có ngần ngại chi tất cả những việc là chà đạp lên nhau, hủy diệt nhau để hưởng thụ vật chất, để tranh đoạt lợi danh. Đó là cái nét rất là đặc thù mà chúng ta nhận diễn ra. Thế là trở lại cái sự có mặt của các vị giữa trần đời để các vị tri ân người sinh ra các vị. Mình vừa thưa là cái phần vật lý thôi, hình hài các vị thôi. Thì ơn đã lớn để các vị có một hình hài nguyên vẹn, sống giữa trần đời, không tật bệnh. Phần thứ hai vô cùng quan trọng là nếu trong quá trình các vị có mặt trong thai bào mà người mẹ giận dữ, bất an, căm thù, thế thì thưa các vị, tất cả những cái tình cảm của người mẹ ảnh hưởng đến tâm thức của các vị. Mình chia sẻ điều này để cho những người Phật tử thấy rằng ta có trách nhiệm vô cùng lớn đối với thế hệ tương lai nhé. Các Phật tử lớn tuổi rồi, các vị nghĩ rằng là con của mình nó trái trứng trở trời, nó khó dạy, hoặc là nó bất hiếu, là do nhiều yếu tố khác làm thành. Nhưng mà thưa các vị, một trong những yếu tố làm thành những đứa con mà nó gây khổ đau cho các vị do chính các vị chứ không phải do yếu tố nào khác, trong cái quá trình đứa bé có mặt trong bụng của chúng ta, ta không phải nuôi nó bằng máu của ta, bằng hơi thở của ta, và nó có mặt giữa trần đời, không phải sữa ta nuôi nó không, mà ta còn nuôi nó bằng từng sự suy nghĩ của ta, từng vui buồn của ta, hạnh phúc của ta, nỗi bất an trong tâm thức của ta. Tại sao? Thưa các vị, nhịp đập Và hơi thở của con trong bụng mẹ là nhịp đập và hơi thở của trái tim các vị. Suy nghĩ của các vị nó tạo thành cái cấu trúc não bộ cho con em ta lúc nó còn trong bụng. Thế cho nên đối với người Phật tử đã lớn tuổi, các vị có con, giữa trần đời này nếu có sự vụ gì xảy ra thì các vị nên thấy mình có một phần trách nhiệm đối với tình trạng của con em ta. Đối với những người Phật tử còn trẻ, các vị sửa soạn đi vào đời sống gia đình thì các vị nên biết một điều vô cùng là quan trọng, đó là ta như một vị thiên đế sáng tạo một sinh linh giữa trần đời này. Đừng nghĩ rằng thiên đế trên cao, mà thiên đế đang nằm trong bàn tay các vị, nằm trong tâm thức các vị. Bằng tình cảm của các vị, nghĩ suy của các vị, đời sống đức hạnh của các vị, các vị chế tác ra một sinh linh có mạng giữa trần đời này, nó trở thành hiền thiện, trở thành kẻ thông minh tài tuấn, trở thành một cái tên ngu đần, một cái tên cực kỳ ác độc liện vào giữa nhân gian là do các vị chứ không do thần linh nào cả. Tại sao? Tâm thức của chúng ta từng phút từng giây nó đi vào tâm thức con ta nghe. Tình cảm chúng ta từng phút từng giây nó tác động vào thai nhi đang nằm trong bụng của ta. Đôi khi người ta nghĩ một cái điều nó rất là kỳ lạ, đó là cái chuyện tu tập dành cho những người lớn tuổi. Đến lúc già là sợ chết cho nên vô chùa niệm Phật rong rang để cầu chết được vãng sinh. Thưa các vị, cái điều này sai lầm nhé. Nếu cái chuyện tu nó dành cho một số người già sợ chết mà tu thế thì đạo Phật không có mặt cho tới hôm nay để làm cái gì? Kỳ thực, thưa các vị, cái điều cực kỳ quan trọng là đạo Phật có mặt để giúp cho những người trẻ, những người bắt đầu vào đời sống trưởng thành, những người có gia đình, để họ biết cái cách sống giữa cuộc đời này để tạo lên nhiều thế hệ tương lai đi vào đời để đóng góp cho xã hội. Thế nếu đạo Phật chỉ làm một cái việc đó là giúp cho một số người già có được cái sự an ủi nhất định, có được niềm vui nhất định lúc tuổi già, đến chùa niệm Phật râm ran để có bằng hữu, để tin chắc rằng mình được sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia, thế thì thưa các vị, đạo Phật không cần có mặt. Tại sao? Thiên Chúa người ta cũng làm điều này, Hồi giáo người ta cũng làm điều này, tức là đặt đời sống của ta vào bàn tay của thần chết, gửi gắm đời sống của ta trong tương lai, chứ còn dường như ngay hiện thời chúng ta không quan tâm gì đến xã hội cả. Do vậy, thưa các vị, cái điều cực kỳ quan trọng mà chúng ta nên nhớ rằng đối với những người Phật tử trẻ, học Phật Pháp, tu tập không phải là các vị làm nhuần thấm giáo Pháp để cải tạo đời sống các vị cho có an lạc, mà các vị còn làm một điều cực kỳ quan trọng, đó là các vị nắm trong tay vận mệnh của thế hệ tương lai. Đời sống các vị như thế nào, nghĩ suy của các vị ra làm sao, tình cảm các vị hướng thượng đẹp hay thế nào thì nó tác động trực tiếp đến những đứa con các vị có mặt giữa trần đời này. Một là ta sinh ra những con người, đó là những con người đẹp, lành, hiếu thảo, dễ thương, là một hiền nhân, là một cái tài tuấn đóng góp cho xã hội loài người được thăng hoa, được phát triển. Hai, ta sinh ra những cái tên Bảo Chúa hoặc là Hitler hoặc là Mao Trạch Đông, có thể một lệnh phán ra giết hàng triệu triệu con người do chính bàn tay của những người mẹ làm thành. Thế thì hai điều ta nên nhận biết. Sự tu tập đối với người trẻ vô cùng quan trọng. Thế rồi cái chuyện mình trở lại đó là chuyện này. Thưa các vị không phải là những chủ nhân, những thượng đế tạo hình một con người, mà các vị còn là một vị thượng đế tạo thành cái phẩm chất tính cách của một con người giữa trên đời này. Trí tuệ của hắn, tình cảm của hắn, khuynh hướng tâm thức của hắn, hoặc là đời sống tâm linh của hắn trưởng thành, đa phần thưa các vị, nó đều tuôn chảy từ năng lực tâm linh, từ khả năng tu tập của người mẹ hình thành. Thế cho nên thưa các vị, vào ngày lễ Vu Lan, người ta làm một cái điều là cài lên ve áo ta một cái bông hồng để nhớ rằng ta là người có mẹ, ta cũng là người mẹ. Và người có mẹ Nó hàm điều thứ nhất đó là tri ân người đã đưa ta vào đời. Ý thứ hai, nếu ta là người mẹ thì ta phải hiểu một điều rằng ta có trách nhiệm với thế hệ tương lai rất lớn lao. Trách nhiệm đối với những chúng sinh từ ta mà có mặt. Và hai điều này, thưa các vị, nó không thể gắn được cho người bố. Tại sao? Kỳ thật là ngày lễ Vu Lan người ta nói về người mẹ rất nhiều, nói về hiếu đạo, đa phần người ta nói về người mẹ mà không nói đến người bố. Có hai ý nghĩa ở đây: người bố như mặt trời và mẹ như mặt trăng. Kỳ thật là mặt trăng mà sáng được là nhờ mặt trời, và nói tới mặt trăng là cũng có hàm nghĩa là nói tới mặt trời, nói tới mẹ cũng có hàm nghĩa là nói tới bố. Cho nên người ta tỉnh lược bớt đi, không cần phải nói đến bố là như vậy. Ý thứ hai, thưa các vị, đối với thế hệ tương lai, cái sự phát triển của cộng đồng loài người có lành thiện hay không, hay là con người càng ngày càng đi vào cái chiều hướng ác độc hơn, thì cái vai trò người mẹ họ đóng góp gấp 3 phần 4 so với vai trò người bố. Các vị nhìn vào loài động vật thiên nhiên hoang dã, các vị thấy là không có con đực nào nó chăm sóc con hết, phải không? Thế nhưng mà chăm sóc con thì hoàn toàn là việc làm của con cái. Và trong thế giới loài người, thưa các vị, chúng ta không thể gắn một cái thai bào vào đàn ông được. Thiên chức sinh trưởng giữa cuộc đời này, quy luật của nhân giới nó là như vậy. Cho nên thưa các vị, đứa con là tác phẩm hoàn toàn của người mẹ chứ không phải của người bố. Tuy nhiên, người bố có một cái phần vô cùng lớn là tác động vào người mẹ để hình thành đứa con. Tôi ví dụ như trong cái quá trình các vị cưu mang một đứa bé mà gặp phải một ông bố vô cùng là chi, vô cùng thiếu trách nhiệm, đang tay chà đạp hạnh phúc gia đình, là một người bố vô cùng là rất là đích đáng, là vô cùng gì, vô cùng là chi, vô cùng là vũ phu, đúng không? Và thưa các vị, dường như trong cái thế giới loài người, ở những xã hội đông phương thì tình trạng này nó rất dễ xảy ra nghe. Tại vì cái văn hóa nam trọng nữ khinh, văn hóa gia trưởng ở những quốc gia đông phương nó vẫn còn đè nặng lên tâm thức của ta. Cho nên mình biết có những người đàn ông vô cùng là tàn bạo đối với vợ của mình. Thượng cẳng tay, hạ cẳng chân nó vẫn còn có, chứ không phải nơi xã hội này mà thiếu vắng. Thưa các vị, tạo thành cái chi nơi đời sống của một người dựng phụ, tức là một người vợ đang có mang, cái nỗi khiếp sợ hãi hùng, cái nỗi căm phẫn lớn lao, cái sự thù hận cay đắng. Thưa các vị, thế thì con của các vị ra đời, đứa bé đó nó bị thương tật tâm thức, không có cách chi mà chữa trị được cả. Tùy vào cái tâm thức của người mẹ ra làm sao, khi bị cái hoàn cảnh người bố hành hạ, cái phần nào của tâm thức mà nó nặng thì nó làm thành một đứa bé trong tương lai ra giữa trần đời nó sợ sệt, nó nhút nhát, nó kinh khiếp. Không có cách chi mà cái nền giáo dục có thể đào tạo được một đứa bé nó đủ lớn dậy, nó đủ có tự tin để nó đứng được trên xã hội hết. Thế thì trách nhiệm người bố đành rằng không có cưu mang trực tiếp, nhưng mà nó vô cùng nặng nề đối với người mẹ, và người mẹ chế tác thành một sinh linh. Và thưa các vị, nhân quả không phải là cái gì xa vời, nhân quả là cái gì nó hiện thực. Nếu ta sinh ra một đứa bé như thế thì cái nỗi đau lớn nhất không phải nó có mặt nơi người mẹ không, mà nó có mặt nơi người bố nữa. Tức là nhìn thấy một đứa con nó có mặt giữa trần đời, nó không thông minh, hoặc là tánh tình của nó mất bình thường, hoặc là nó vô cùng là ác độc. Thưa các vị, rõ ràng là cái trách nhiệm của bố và mẹ cộng lại để hình thành một chúng sinh có mặt dưới trần đời. Thế cho nên thưa các vị, thi ca nhạc họa người ta chỉ nói đến người mẹ, không nói đến người bố, là lý do là người bố không trực tiếp đào tạo lên một con người. Thế nhưng mà cái tác động của ông nó không phải là nhỏ như mặt trời. Không có sự có mặt của mặt trời thì không có sự có mặt của mặt trăng. Và mình nói một vòng để trở lại, Thưa các vị là với mọi con người trên đàn đời này, nếu các vị là những người Phật tử thì các vị biết rằng mình có trách nhiệm với người sinh ra mình, và mình cũng có trách nhiệm với người mình sẽ sinh ra. Và ai trên đàn đời này, khi các vị là những bà mẹ thì các vị đều thọ nhận, đều lãnh lấy cái trách nhiệm này, không có chạy đường nào thoát được cả. Và từ cái điều này nó hình thành một cái loại văn hóa, đó là văn hóa tri ân. Và văn hóa tri ân nó được biểu hiện trong quá khứ thì nó biểu hiện chỉ có một chiều thôi, nó dành cho một số người đã trưởng thành, một số người nhớ đến ơn bố mẹ, có khi là các bậc sinh ra ta đã mất, cho nên biểu hiện ra bằng những câu ngạn ngữ hoặc những câu ca dao là tháng 7 ngày rằm lễ hội Vu Lan, tức là ngày đó là ngày chúng ta nhớ về các đấng sinh thành đã mất, cho nên mình làm lễ cầu siêu, cầu an. Thế nhưng mà từ năm 67 về sau, thưa các vị, nó được gắn vào thêm một cái phần rất đẹp đẽ, đó là tháng 7 ngày rằm. Chúng ta còn làm một việc biểu hiện được là đối với các bậc bố mẹ tại tiền thì ta cài một cái bông hồng để tưởng nhớ rằng dù ta là ai, dù ta già đến tuổi nào, dù mẹ còn hay đã mất, thì ta vẫn là con của mẹ. Đó là đóa hoa hồng được cài trên áo của các vị. Cái điều này nó, nếu có thể mở ra đến chiều cao và chiều sâu để các vị có một cái nhìn tỏ tường, thì đóa hoa hồng cài lên áo anh để làm hai việc nhắc nhở thôi. Việc nhắc nhở thứ nhất đó là một con người giữa trần đời này, nếu trong trái tim của anh mà nó vắng đi cái ý niệm về tri ân đối với người sinh ra anh, thì anh tự tàn phá đời sống anh, anh tự hủy diệt tự thân anh. Tại sao? Thưa các vị, cái nguyên tắc đó là ta được sinh ra từ lòng thương của bố mẹ, ta trưởng thành từ lòng thương của các bậc sinh thành. Thậm chí ta sống giữa trần đời này, nếu nhân loại đều quay lưng lại với ta thì ta sẽ không tồn tại. Cho nên anh thở vào thở ra, anh đi trên đường phố, anh mua sắm thức ăn, anh gặp con người. Thưa các vị, mọi người trên nhân gian này đều là người ơn đối với sự sống còn của anh. Gần nhất là người ơn đưa anh vào đời, rộng hơn đó là tất cả con người hiện diện đều là người ơn đối với anh cả. Tôi ví dụ, các vị nghĩ rằng những người đi trên đường phố, họ nói tiếng Mẹ, nói tiếng Mỹ, không dính gì với ta ư? Không. Từng viên thuốc ta uống, từng miếng nước ta uống, và công sức của những người làm nên con đường, và xa hơn nữa là công sức những người gầy dựng nên cái nền dân chủ để cho chúng ta hiên ngang sống giữa đất trời này không biết sợ ai, nó là được trải dài bằng máu và mồ hôi của tiền nhân người Mỹ nơi đây. Thế thì thưa đại chúng, xa đó là nhìn rộng cả cộng đồng loài người chúng ta tiếp xúc đều có ơn với ta. Rồi cái điều ví dụ dễ hiểu hơn nữa là thế này. Ví dụ như chúng ta từ Việt Nam qua đây 5-10 năm nay chứ không phải xa chi lắm. Thế rồi lây quay mình nhập quốc tịch Mỹ được, mình chưa làm được một ngày để đóng một đồng tiền thuế cho chính phủ Mỹ nghe. Thế nhưng mà thưa các vị, không có một người già nào nơi đây mà không hưởng tiền trợ cấp 8-9 năm gì đó. Tiền ở đâu vậy? Mình đừng có nghĩ rằng đó là tiền của ngân hàng chính phủ Hoa Kỳ in ra khống khứ tặng cho các vị để các vị xài. Không. Là tất cả những đồng tiền mồ hôi nước mắt của bao nhiêu con người trên xã hội này làm ra. Trong đó có khi có con ta, có khi không có con ta. Con ta có khi nó đang thất nghiệp, hoặc là nó đang làm cái nghề gì đó mà thế của nó không đủ. Cho nên thưa các vị, rõ ràng là cái nguồn tài chánh chúng ta sử dụng hàng ngày để duy trì thọ mạng này, chúng ta thọ ơn của ngàn vạn con người mà ta gặp mặt. Thế thì nhìn rộng, thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là có mặt giữa trần đời này, cái ơn đầu tiên ta thọ nhận là ơn bố mẹ sinh ra ta. Ơn thứ hai nó rộng hơn nữa, đó là ơn của vạn loại hữu tình đã đóng góp mỗi một mạng sống một ít nhiều công sức của họ để làm cho sự sống các vị tồn tại. Thế cho nên đối với cái ngày lễ bông hồng cài áo, cái điều đầu ta tri ân thì ta tri ân người sinh ra ta. Ta tri ân tất cả những người ta gặp trên đường phố, tất cả những người ta có liên hệ cùng không liên hệ. Điều thứ hai, thưa các vị, ngoài cái việc ta tri ân đấng sinh thành, ta còn trách nhiệm với thế hệ tương lai, đó là người ta sinh ra. Ta là người được sinh ra, rồi ta cũng là người sinh ra thế hệ kế tiếp. Thì cái việc gì ta cần làm đối với thế hệ mà ta đã sinh ra? Ví dụ, đối với những người Phật tử trẻ, các vị đang bước vào đời sống gia đình, các vị chưa có con, thì các vị nên biết rằng các vị là thần linh, các vị là Thượng Đế, các vị là đấng sáng tạo, tạo thành một chúng sinh giữa hành tinh này. Chúng sinh đó, nó có thể trở thành bậc thánh từ bàn tay của các vị, từ con người của các vị, tình cảm của các vị, tri thức của các vị và đời sống tâm linh của các vị. Chúng ta mà tu tập, chúng ta nâng đời sống ta đến một cái mức độ cao nào đó, thì chúng ta sẽ tạo thành những sinh linh nó ảnh hưởng nặng nề từ tâm thức của ta, tình cảm của ta, đời sống tâm linh của ta nha. Không có một vị thánh nào có mạng giữa trần đời mà không sinh ra từ những bà mẹ hiền. Không có một bậc hoàng đế anh minh nào không sinh ra từ những bà mẹ vô cùng tuyệt vời, vô cùng hiền thiện. Không có một tâm thức nào mẫn cảm, tràn đầy yêu thương mà không sinh ra từ những bà mẹ vô cùng nhân hậu. Nó là như vậy. Thế thì thưa các vị, với những người Phật tử trẻ, các vị đang có gia đình hoặc chưa có gia đình, thì các vị nên nhớ rằng là các vị là thần sáng tạo, là thần linh, là Thượng Đế cho ra đời những sinh linh trong tương lai. Và khi mình thấy cái trách nhiệm này nó đang có mặt nơi mình, thì cái điều vô cùng là căn bản, đó là các vị định hướng cho đời sống tu tập của các vị ngay bây giờ. Bằng không thì thưa các vị, nhân quả nó đến rồi ta hối hận không có kịp. Đời sống của mình buông thả, đời sống của mình đầy đắng cay, căm thù, phẫn hận, giận dữ, bất an. Thế thì chắc chắn một điều là mình đưa ra đời những chúng sinh nó là di hưởng từ dòng tâm thức của mình chảy ra. Cho nên với những người Phật tử trẻ, thưa các vị có trách nhiệm lớn vô cùng đối với thế hệ tương lai. Điều thứ ba, từ ý này mình chia sẻ để các vị có một cái nhận diện lại. Cho dù các vị là con, cho dù các vị là người mẹ, thì cái vấn đề không chối cãi nơi đây đó là các vị có trách nhiệm khi đứa bé đi vào đời, tức là cái trách nhiệm vô cùng lớn, nó không kém gì cái trách nhiệm của người đưa một chúng sinh vào đời, đó là trách nhiệm giáo dục nghe. Thưa các vị, người ta bảo rằng cái phẩm chất nó chỉ chiếm 30% thôi, và 70% còn lại để hoàn thiện nhân cách một con người, nó từ cái công giáo dục, từ cái nền tảng giáo dục của các vị. Tất nhiên là người ta chia cái giáo dục ra làm hai phần. Một phần đó là bạn bè, trường lớp, xã hội. Một phần đó là giáo dục của gia đình, vô cùng quan trọng. Thưa các vị, những đại học Mỹ nó có những khảo sát vô cùng chuẩn mực, đó rằng là một con người cái khả năng tiếp thu kiến thức, nuôi dưỡng tình cảm và đẩy đời sống tâm linh, xây dựng một cái nền tảng để cho nó hoàn thiện được nhân cách nó và hoàn thiện được cái đời sống nhân văn vị tha của nó, cả một cái chiều dài 70 năm nó được xây dựng từ lúc 3 tuổi cho tới lúc 13 tuổi thôi. Tức là trong vòng 10 năm thôi. Trong vòng 10 năm này, nó đã tạo thành một cái chân đế vô cùng vững vàng, vô cùng vững chắc để cho cái con người này sống 100 năm giữa trần đời này. Trong cái quá trình từ 14 tuổi trở về sau, dù cho hắn học hành, dù cho bạn bè tác động vào hắn, dù cho bố mẹ dạy bao nhiêu điều đi nữa, chỉ là hoa lá cành thôi, chứ còn cái phần cốt cán nhất, cốt tủy nhất để tạo thành một thân cây, thì nó đã tạo thành từ lúc 3 tuổi cho tới 13 tuổi. Tại sao? Trước 3 tuổi thưa các vị, tâm hồn nó rất ư là thơ ngây, nó chưa thể tiếp thu điều gì nhiều hơn cả. Ký ức nó bắt đầu mở ra và nó hình thành cái nhân cách của nó từ lúc 3 tuổi về sau thôi. Và cái điều này chúng ta kinh nghiệm được. Ví dụ, các vị có thể nhớ lui về quá khứ tới mấy tuổi? Nhiều lắm là 4 tuổi, nhiều hơn nữa là 3 tuổi. Còn trước 3 tuổi các vị nhớ không? Không. Thế là ta có sinh ra vào lúc mới nằm nôi cho tới lúc 3 tuổi không? Ta vẫn sống, vẫn thở để có một hình hài như bây giờ. Thế nhưng biểu ta dùng tâm thức ta lui về quá khứ để nhớ về lúc ta 2 tuổi thì không ai nhớ được. Tại vì lúc ấy, thưa các vị, tâm thức ta nó như một trang giấy, chưa có những cái dữ kiện đi vô, cho nên không nhớ được. Thế thì, thưa các vị, cái trách nhiệm giáo dục vô cùng quan trọng đối với các bà mẹ, đối với đời sống gia đình của các vị. Ta thử hỏi, những đứa con gái sinh ra trong gia đình nó học ai để nó có được cái tính cách là một cô gái? Học với mẹ. Thế rồi những đứa con trai trong đời sống ta nó học ai để nó trở thành những người con trai trong tương lai? Học với bố. Cho nên, đời sống của những ông bố in đậm nét vào tâm thức của đứa con. Và đời sống của những người mẹ, thưa các vị, tác động trực tiếp vào tâm thức của con gái ta. Không học ai khác hết, học với bố và mẹ. Cái tính cách của các vị, cách hành xử của các vị, sự yêu thương của các vị ra làm sao, thì thưa các vị, nó là một bài học không lời, không cần dạy. Ví dụ như ta sinh ra trong một cái môi trường, gặp một người bố vô cùng cục cằn, ít học, xử sự thô bạo, thế thì không tránh được rằng con ta trong tương lai nó hành xử y như thế. Thế rồi ta sinh ra trong một gia đình có bà mẹ vô cùng hiền dịu, vô cùng dễ thương. Thế thì không tránh được là trong tương lai không cần dạy nhiều, tự nhiên trái tim tràn đầy nhân hậu nó cũng có cho những đứa con. Thế thì cái vai trò giáo dục vô cùng quan trọng, thưa các vị. Nền giáo dục của xã hội loài người, thưa các vị, người ta đặt cái nền tảng rất là căn bản cho giáo dục là lúc bé thơ, chứ không phải đi vào ngưỡng cửa trung học và đại học. Trong những cái môi trường giáo dục, thưa các vị, nếu những chính phủ mà quan tâm đặc biệt đến thế hệ tương lai thì họ đều đặt cái nền tảng giáo dục ngay từ lúc các vị gửi con em vào trường học chữ A, chữ B, cho tới lúc trưởng thành khi các vị rời tiểu học, những lúc ấy, thưa các vị, nó đã tạo thành cái nền tảng vô cùng căn bản cho tri thức của một con người. Kỳ thực là mình đọc những cái bài văn người ta viết về cái tuổi học đường, những kỷ niệm lúc còn ở mái trường, thì những bài văn viết về tuổi bé thơ bao giờ cũng là những bài văn hay. Ví dụ, các vị mà đọc Thạch Lam đó, buổi sáng đến trường đó, thì các vị thấy rằng là cái nhóm tự lực văn đoàn đã viết những cái bài văn dẫn con đi đến trường cách chúng ta 50 năm hơn cho không ít. Thế nhưng mà đọc vô rồi, dù lời rất cũ, dù không gian của cái thổ ấy có chiếc lá bàn rơi, nó không giống gì trên đất Mỹ cả, nhưng mà đọc là xúc động. Thế thì cái điều rất là rõ ràng đó là cái nền giáo dục vô cùng căn bản, đó là nền giáo dục của gia đình. Tại vì cái thời điểm đứa con ta vừa có mặt giữa trần đời cho tới lúc 13 tuổi, nó tạo thành cái cốt rất là căn bản, tạo thành một cái cội cây. Sau đó thì cái nền giáo dục của nhà trường, cho dù lên trung học, lên đại học, chỉ là qua lá cành tô điểm thêm, chứ không phải là xây dựng cái nền căn bản của nhân cách con người như gia đình đã giáo dục từ lúc bé. Thưa đại chúng, mình thưa điều này để nhắc với nhau một điều vô cùng quan trọng là thế này. Tri ân các bậc bố mẹ, đó là việc làm đầu, nhưng mà việc làm thứ hai thì các vị phải có trách nhiệm vì các vị là các bậc bố mẹ. các vị có trách nhiệm với thế hệ tương lai. Và thưa đại chúng, cái thế hệ mà tu tập đến với đạo Phật, học giáo lý và có khả năng làm lợi ích lớn lao nhất, đó là thế hệ của các Phật tử tuổi trung niên nha. Nói như thế mình không có kỳ thị và không có coi thường những người già, nhưng mà các vị hình dung rằng nếu các vị trung niên mà học chánh pháp cho đàng hoàng, họ thấu ngộ được đường tu, thì họ là chi? Họ là những đứa con có hiếu. Mà đứa con có hiếu thì ai lợi ích nhất, ai nhờ cậy nhất? Bố mẹ của người đó nhờ cậy nhất. Thế rồi thế hệ trung niên, họ là những người có tu tập, thì thưa các vị, họ sẽ làm cho hạnh phúc đời sống họ nó tràn đầy, nó lây lan, nó chảy tới thế hệ tương lai của con, của cháu chúng ta, của nhiều thế hệ tương lai. Thế cho nên thế hệ trung niên của người Phật tử vô cùng quan trọng. Tiếc thay, dường như già lam tự viện của chúng ta quan tâm đến thế hệ người già nhiều hơn thế hệ Phật tử trung niên. Dường như là chúng ta tổ chức cái sinh hoạt tu học vân vân, chúng ta tổ chức nhắm vào người già chứ không có nhắm vào người trẻ và người trung niên. May mắn thay là những chùa người Việt còn có những lớp học Việt ngữ, còn có những cái lớp thanh thiếu niên Phật tử. Đây là cái điều rất đáng quý mà chúng ta hãy chăm sóc, hãy nuôi dưỡng. Thế nhưng mà cái phần nó vô cùng khiếm khuyết, là chừng như chúng ta chưa hề bận tâm gì đến cái thế hệ của những người Phật tử trung niên nhiều hơn là thế hệ Phật tử già. Và tất cả sinh hoạt chúng ta dường như chúng ta chỉ chú trọng đến người già nhiều hơn. Một bằng chứng hiển nhiên là tôi đến nhiều đạo tràng, tôi thấy đa phần người già tu chứ còn người trẻ thì không tu. Đếm ở đây hết coi, bao nhiêu người trung niên lắm? Không bao nhiêu cả. 10%, dường như 10%. Có khi không tới. May mắn thay ở đây là có một số các Phật tử trung niên. Chứ còn thưa các vị, đa phần là các sinh hoạt của chùa chiền Việt Nam chúng ta đều đặt nặng hình thái nghi lễ, tán tụng vân vân, chứ còn chúng ta chưa đặt một cái pháp hành trì đối với người Phật tử trung niên. Thưa các vị, tất nhiên là đạo Phật cho đến hôm nay không phải chỉ đơn thuần một pháp môn niệm Phật mà đạo Phật tồn tại, và không phải là chỉ thiền tập mà đạo Phật tồn tại. Nó là cái sự cân bằng giữa thiền và tịnh, giữa mặt và thiền và tịnh, ba phần này nó luôn có mặt. Thế nhưng mà đa phần những già lam chúng ta thì theo một cái xu hướng rầm rộ bây giờ, đó là dường như chỉ tổ chức niệm Phật râm ran cho các bà mà không có một cái pháp hành trì cho thế hệ Phật tử trung niên. Đây là cái thiếu sót rất lớn nha. Ta hình dung rằng, nói lời thật mất lòng nha, ta hình dung rằng là những người Phật tử còn đang đi làm, các vị lái xe tới sở làm, các vị mà niệm Phật A Di Đà Phật râm ran trong đây thì các vị làm sao đi làm được? Đi làm được không? Không. Làm công xưởng, làm công nhân hay là làm sếp của một cái xí nghiệp hay là một cái công ty, thưa các vị phải gắn mình với việc làm nè. Trên con đường lái xe mà nếu các vị lơ là, các vị chỉ chú tâm niệm Phật thì các vị tông vào xe người ta. Thế cho nên cái pháp hành trì chúng ta đang vận dụng trong các già lam niệm Phật như thế này chỉ dành cho một số người đã vị hưu, đã tới tuổi già, chứ chưa hề là một pháp hành trì giúp cho người Phật tử trung niên và người trẻ. Cho nên cái điều vô cùng thiếu sót, ta làm cái bổn phận đầu đó là trả ơn được các bậc bố mẹ, niệm Phật hồi hướng thì được, nhưng mà cái trách nhiệm thứ hai đối với thế hệ tương lai và nhất là đối với công trình giáo dục thì chúng ta chưa làm. Và thưa các vị, cái lỗi này nó không phải là do các chùa gây nên, mà cái lỗi này thưa các vị nó từ truyền thống đạo Phật rất dài, nó trải cho tới hôm nay chúng ta. Cho nên chúng ta dường như rất là an phận với một cái sinh hoạt rất ư là cũ kỹ, rất ư là già, rất ư là lụm cụm như thế này. Nếu nói tỏ tường nó là như vậy đó. Trong khi các vị hình dung coi là dường như là chưa có một cái chùa nào đặt nặng về vấn đề giáo dục các em. Ngay ở Việt Nam cũng thế. Ta hình dung rằng là người Thiên Chúa, bất cứ một cái nhà thờ nào họ có mặt thì họ đều đặt cái cơ sở nơi đó phải là nơi giáo dục. nơi đó phải là trường học, có phải vậy không? Không có một nhà thờ nào không có trường học, không có một nhà thờ nào không có nhà giữ trẻ cả. Và cái nguyên tắc là thưa các vị, các em của người Phật tử chúng ta sinh ra trong những gia đình đành rằng con Phật, nhưng mà ta tìm không ra nhà giữ trẻ, ta cũng không tìm ra một cái nơi chốn giáo dục cho các em về tiếng Việt thôi, có khi nó là như thế. Cho nên ta gửi đến những cái trung tâm của người Kitô, của người tín hữu Kitô. Và họ không cần nhiều, họ chỉ cần dạy các em dăm ba chữ, họ dạy các em trước khi ăn cơm chắp tay niệm một bài kinh, tức là tụng một bài kinh tạ ơn Chúa, rồi sau đó amen rồi ăn cơm thôi. Và thưa các vị, không có cái con đường giáo dục nào tuyệt vời bằng con đường giáo dục đối với các em cả. Tại sao vậy? Nó như một trang giấy trắng, dạy nó amen thì nó amen. Điều thứ hai thưa các vị là hình ảnh nghi thức lễ lược của nhà thờ có khi nó có một cái sức mời gọi và nó đẹp đẽ hơn cái hình ảnh và nghi thức của nhà chùa rất là nhiều nha. Các em nó tới đây nó nghe các thầy tụng tán có khi nó chết khiếp, tại vì nó thấy sao nó rất giống cái đám ma. Rồi các em nó đến cái nhà thờ thì thưa các vị, lòng nó vô cùng là hạnh phúc. Tại sao? Nhạc của người ta thưa các vị nó như là thiên nhạc từ trên trời rơi xuống. Và điều thứ hai đẹp đẽ hơn nữa là tất cả người tín hữu Kitô họ đến nhà thờ trong những ngày lễ, họ ăn sang mặc đẹp, phải không? Vô cùng là dễ thương như những thiên thần. Còn chúng ta thưa các vị, đến nhà chùa thì có khi chúng ta chưa hề có một cái quy phạm rõ ràng về cái sinh hoạt của các Phật tử, phải hành xử ra sao, ăn mặc ra sao. Lễ lược của chúng ta thưa các vị nó lại không có chi mà hấp dẫn cả. Các vị hãy nhìn coi những người nghệ sĩ, những người mà họ lên đài họ hát được, chẳng hạn như là trên Paribanai, hay là các cái chương trình ca nhạc, các vị điểm coi có cái anh Phật tử nào lọt vô đó không? Rất ít. Thế nhưng mà những người thành tựu, những người nổi danh để trở thành những ca sĩ được ngưỡng mộ, đa phần là có đeo cái thánh giá thế này. Và cái biểu hiện đầu tiên để chúng ta nhận ra cái sự thua thiệt của người Phật tử là chúng ta không có đặt nặng chương trình giáo dục, đó là dường như những con em của chúng ta mà nó quy y với Phật, tặng cho nó một cái hình Đức Phật bằng bạc hoặc bằng ngọc hoặc bằng vàng, thưa các vị, dường như nó hơi mắc cỡ cho nên nó đeo, nó giấu trong áo. Thế nhưng mà các vị nhìn coi là tất cả những đứa bé rửa tội quy y với Kitô, nó đeo thánh giá thì nó vô cùng hãnh diện ạ. Có phải không? Nó hiên ngang, nó hãnh diện, nó cảm thấy đây là cái niềm khích lệ, nó cảm thấy tự hào, nó là người tín hữu Kitô. Thì ngay cái bước đầu của nền giáo dục, thưa các vị, dường như ta không quan tâm. Ta chỉ quan tâm đến một việc, đó là xây dựng những đạo tràng niệm Phật EA và thu hút một số người già. Chứ còn đối với cái thành phần người Phật tử trẻ và trung niên, dường như ta không bận tâm tới. Cái điều này nó vô cùng thua thiệt. Nó làm cho chúng ta có mặt lây lắc trong cái thế hệ tuổi già rồi. Cuối cùng thì thưa các vị, chùa sẽ hương tàn khói lạnh. Tại vì không cung cấp được những cái cách hành trì, những cái phương pháp tu tập cho người trẻ. Thì ngay hiện thời, người trẻ cảm thấy là chỉ đến với chùa vào ngày Chủ nhật là do vì còn cái cảm tình với nhà chùa, quá khứ ông bà ta dẫn ta quy y, cho nên hình ảnh của sư tăng, hình ảnh của già lam tự viện nó còn in vào trong tâm thức ta, cho nên ta duy trì được cái nét đẹp khi nghĩ về chùa. Điều thứ hai, chúng ta nghĩ rằng mình phải thiết lập cái sự liên hệ với các thầy, bằng không thì tới chừng bố mẹ mình mất rồi mình biết mời ai đi tụng kinh. Do vậy cho nên thưa các vị, cái thành phần đó nó còn đến với chùa, chứ còn kỳ thực là cái pháp hành trì để cho họ ứng dụng vào đời sống của họ, để họ có thể đi vào đời, họ có thể làm công sở, họ xây dựng hạnh phúc gia đình, họ nuôi con, họ tạo thành những chúng sinh tương lai là bậc hiền thánh. Dường như điều này ta bỏ quên đâu mất, ta chỉ chú trọng đến người già, niệm Phật lai rai, sợ chết, thế thôi. Thế thì thưa các vị, rất tội cho đạo Phật trong tương lai. Và nếu cái đà này Thưa các vị, mình không có cải đổi, mình không có sửa lại thì chắc chắn rằng là trong tương lai chúng ta mất đi thế hệ của người trẻ chứ không có cách chi duy trì được. Đó là điều thứ nhất, mình xin gợi một ý để cho các vị thấy là cái công trình giáo dục nó vô cùng quan trọng. Đó là mình nhìn cái mặt rộng xã hội. Rồi trong cái lĩnh vực rất là hẹp. Thưa các vị, nếu người Phật tử trung niên mà thấm nhuần được Phật Pháp, họ có năng lực tu, thì cái điều việc rất là gần gũi và cạn nhất trong đời sống đó là họ biết làm cho những cái tải trọng do áp lực xã hội đè lên tâm thức họ nó rơi xuống được. Ai cũng biết rằng sống trên xã hội Mỹ, thưa các vị, đời sống nó vô cùng tất bật nghe. Nó rượt sau lưng các vị, tiền bill từng tháng nó không có bao giờ dừng lại đâu. Mình có thể bỏ quên cái chi được, nhưng mà tiền bill thì nó không bao giờ bỏ quên các vị. Chưa tới tháng là nó đã gửi tới nơi rồi. Và hình dung rằng mình đi đâu một tháng về một sấp thơ gửi tới như thế này là mình chết khiếp. Tại vì mở ra thì toàn là những cái loại tiền bill nó gửi tới, chứ có phải thơ ai gửi tới thăm hỏi mình đâu. Thế thì này tiền xe, này tiền nhà, này tiền con cái, này tiền bảo hiểm. Thưa các vị, mọi thứ nó đè nặng lên cái việc ta đang làm, và ai cũng thắt thỏm về cái chuyện là có thể bị lay ốp, phải không? Có thể mất việc làm, và cái đầu nó luôn là căng thẳng. Thế thì thưa các vị, đối với cái người trung niên á, cái pháp hành trì để cho họ giải tỏa được căng thẳng, đây là cái điều vô cùng quan trọng mà chừng như là Đạo Phật trên đất Mỹ chưa hề quan tâm đóng góp điều này. Chỉ đóng góp một phần bé nhỏ là nghi thức lễ lại, ma chay, cầu an, cầu siêu, vân vân. Thế thì cái gốc này nó cực kỳ quan trọng để nuôi dưỡng thế hệ trung niên mà chúng ta dường như bỏ quên. Và mình nói điều này là một gợi ý, không phải trách cứ chi về cái con đường giáo dục của Đạo Phật. Nói điều này để đi đến một cái điều quan trọng là các Phật tử trung niên, các vị nên học để cho có những cái pháp môn hành trì để các vị tháo gỡ được những cái căng thẳng nơi tâm thức các vị. Điều này nó cần thiết hơn hết. Không phải là cái chuyện mà mình cứ ê a niệm Phật cả ngày cả đêm là cái chuyện quan trọng. Đành rằng nó cũng rất cần, thế nhưng mà các vị nên thực tế hơn một chút về cái vấn đề tu tập. Tại sao? Tại vì các vị một bề theo cái truyền thống Đạo Phật quá khứ đã tặng cho các vị nghĩ rằng là niệm Phật có phước lành rồi giải quyết được mọi việc ư? Chuyện đó thì tai để dành đó, chưa tính tới. Mà cái chuyện gần nhất là tánh khí của ta, lo âu phiền muộn của ta, bất an của ta, căng thẳng của ta, nếu không có một phương pháp nào để tháo gỡ nó xuống, thế thì cái tiếng niệm Phật râm ran của các vị không thể ép nó qua một góc tâm thức để nó nằm yên đó đâu. Không, nó vẫn cứ gợi đi gợi về. Bằng chứng là khi có cái giận, khi có cái buồn, khi có nỗi lo âu, khi có bất an, khi có sầu thảm, các vị thử niệm Phật coi nó còn hay nó mất. Niệm thì cứ niệm, nhưng mà một góc tâm thức của ta nó vẫn cứ tràn đầy nỗi lo âu. Do vậy cho nên hãy thực tế hơn một chút. Đừng có nghĩ rằng là nghe lời các vị thầy truyền thống Tịnh Tông dạy là niệm Phật tiêu được bao nhiêu thứ, nào là phiền não, nào là đoạn trừ nghiệp thức, vân vân. Thưa các vị, Đạo Phật chưa hề hứa một cái điều gì viển vông cả, mà nó rất là thực tiễn. Các vị đọc vào Tam Tạng Thánh Điển Như Lai để thấy rằng cái pháp hành trì của Phật dạy cho những người Phật tử đến với Đạo Phật, họ nếm hương vị Phật Pháp và thực tập để họ buông xuống căng thẳng, bất an, sầu thảm, ưu tư, phiền muộn. Chứ không phải là cái chuyện anh cứ cắm đầu làm, tin như vậy làm đi, rồi mọi việc nó đến, thưa không. Ngay sau hiện tại, mọi thứ được người ta lý giải tỏ tường người ta mới làm nghe. Chứ không phải là cắm đầu tin đi, rồi làm đi, rồi từ từ nó tới. Thưa, nếu như thế thì Đạo Phật không cần có mặt. Vô các truyền thống tôn giáo khác người ta đã giải điều này. Tức là cứ một bề tin đi, không cần lý giải, không cần hiểu. Và mình trở lại cái vấn đề vô cùng quan trọng của người Phật tử trung niên. Thưa các vị, áp lực xã hội rất là nặng. Mà nếu các vị không thực tập những cái cách để các vị đi vào sự hành trì cụ thể, Để những khi căng thẳng nó đang tràn ngập thân tâm các vị buông được nó xuống. Thế thì cái công phu tu chúng ta chừng như là chỉ là việc ngoài da thôi, nhớ chưa thấm vào thân tâm ta để có thể cải tạo được con người ta. Và khi cái tình trạng căng thẳng của đời sống nó đè nặng lên các vị, thì nếu các vị không có một cái phương thức để làm cho nó nhẹ thì chuyện gì phát sinh? Cái bực bội, cái bất an, cái lo lắng của chúng ta mà nó tràn đầy, thế thì ta tìm mọi cách ta ném nó ra ngoài. Mà ném gần nhất là ném vào ai? Vợ ta, chồng ta và những sinh linh bé bỏng là con cái của ta. Ta bực mình với cái ông giám đốc, với người quản lý công việc. Họ nặng nhẹ nè, họ đàn áp nè, họ kỳ thị nè, họ hành hạ, họ chà đạp ta. Và ta không trút ra được với họ, tại vì họ là chủ của ta. Trút ra họ thì mình mất việc, cho nên mình về. Những cái ưu phiền, những cái nội kết trong trái tim ta, nếu ta không giải trừ được, thì thưa các vị, nó tạo thành nội kết nơi thân. Nội kết nơi tâm nó tạo thành nội kết nơi thân, có hàm nghĩa rằng là nội kết nơi tâm không giải trừ được, thì các vị dễ làm cho thân các vị tật bệnh. Và tật bệnh gần nhất nó là cái sự liên hệ rất hữu cơ, đó là ung thư. Những cái kết của tâm thức nó tạo thành kết của thân, thì nó tạo thành ung thư. Nó đi theo cái dạng là liên đới hữu cơ nhau. Thế thì thưa các vị, mình tàn phá mình nếu mình không nói ra được. Còn mình mà thở ra được cái không khí ô nhiễm từ tâm thức của mình, tức là cái trạng thái tâm buồn, tâm giận, tâm bất an, tâm phiền muộn, tâm lo âu, thế thì mình trút nó vào chồng của mình, vào vợ của mình, vào con của mình. Thế thì mình làm cho cả gia đình mình chìm trong cái tình trạng bất hạnh. Và khi bất hạnh bằng cái con đường giáo dục, từ cách sống của các vị mà nó tràn ngập vô gia đình, thì thưa các vị, con của ta nó vô cùng kinh khiếp. Nó ở trong gia đình nhưng mà nó thở cái điều kiện không khí của các vị trút vô, thì nó bị nhiễm độc. Nó nhiễm độc thân của nó nhiễm độc tâm của nó. Thì mình vô tình mình làm cho thế hệ tương lai của mình bị hủy diệt. Có nhiều gia đình thưa các vị, con nó đi học nó không buồn về. Và mình đã từng tham dự những khóa tu nhiều nơi. Khi tổ chức những khóa tu cho đứa bé, hỏi nó chứ con có điều gì phiền muộn gia đình, nó nói có nhiều điều phiền muộn lắm, là bố mẹ con đi làm về là ném vào nhau những cái câu nói vô cùng là bất hòa, chà đạp nhau không thương tiếc. Thế rồi con cảm thấy là vô cùng khổ sở, cho nên hai chị em con rút trong nhà tắm con ôm nhau con khóc. Và lớn hơn một tí, thưa các vị, nó đi học rồi nó không muốn về, nó đi lang thang chơi thôi, tại vì về nhà như một cái địa ngục. Thưa các vị, không có được một cái pháp môn hành trì để giải trừ những cái xung đột nơi tâm thức các vị, thì xung đột nó có mặt trong đời sống. Từ xung đột của đời sống nó tạo thành nỗi bất hạnh. Bất hạnh này đè nặng lên đời sống con của ta. Rồi thế hệ con ta nó thừa hưởng những điều này, nó bị nhiễm độc thân tâm. Thế thì tạo thành luôn một cái chuỗi dài nhân quả bất hạnh từ ta đến tới nhiều thế hệ tương lai. Rồi cái bất hạnh này nó lại dội ngược lên thế hệ bố mẹ ta. Cho nên cái điều thứ hai, cái con đường giáo dục vô cùng quan trọng đối với những người Phật tử trung niên, là các vị đừng nghĩ rằng mình đến với đạo Phật chỉ có những cái phần nghi lễ tụng tán ê a, chỉ có những cái điều là niệm Phật râm ran cả sáng cả chiều, mà không học thêm những cái pháp thiền tập từ các truyền thống của các vị sư dạy, để có thể giải trừ những cái phiền muộn bất an, những căng thẳng nơi tâm thức các vị. Các vị hãy cứu lấy đời sống của các vị trước khi các vị cứu lấy cuộc đời của nhiều người. Kỳ thực là tự thân ta, nếu ta tu được thì ta đã mang hạnh phúc tặng cho thế hệ con em ta, tặng cho bố mẹ ta rồi. Tự thân ta mà chưa có khả năng tu tập được thì thưa các vị, bất hạnh nó không phải đến với tự thân ta, mà nó đến với gia đình ta, với con em ta, với thế hệ sinh ra ta. Điều này nó là cái chuyện rất là tự nhiên thôi. Tóm lại, cái điều mà nói một vòng rồi trở lại, nhân ngày lễ Vu Lan, nhân ngày lễ bông hồng cài áo của các em tổ chức bên ngoài đó, cái trách nhiệm của những người Phật tử vô cùng lớn đó, đó là các Phật tử tuổi trung niên, các vị đang có những đứa bé trong bụng có những đứa bé ở ngoài, có những đứa đang đi học Việt ngữ. Các vị là những vị trách nhiệm lớn vô cùng đối với thế hệ tương lai, là những người có trách nhiệm lớn vô cùng đối với thế hệ bố mẹ các vị. Có khi bố mẹ ta sinh ra và trưởng thành trong cái môi trường giáo dục của Việt Nam nó rất là khác biệt với ta. Tới lúc già rồi họ không có điều kiện mở được tâm thức của họ ra để học thêm cái điều gì nhiều nữa cả. Quả quằn lắm thì chỉ có một số người có khả năng là thay đổi được cái nhìn, học thêm được điều gì đó. Nhưng mà đa phần người lớn tuổi từ 50 đổ lên, thưa các vị, cái hệ thần kinh não của họ nó đóng lại, nó cứng lại. Để thay đổi một cái nhìn, thay đổi một sự suy nghĩ có khi nó vô cùng khó khăn, nó không đơn giản. Với các bà thì còn có thể, với các ông vào cái tuổi 60, 70 đổ lên thì thưa các vị, những cái đã quân tập từ thuở thiếu thời cho tới hôm nay, thưa các vị, nó đã cứng lại, không có thay đổi được. Cái tính cách gia trưởng nó vẫn như thế, không hề thay đổi. Dù cho ông sống nơi đất Mỹ này 30 năm cũng như thế, không thay đổi đâu. Cho nên, thưa các vị, thế hệ trước ta, ta không thể đòi hỏi điều gì hơn. Ta đòi hỏi ngay nơi chính tự thân ta. Và chính tự thân của những người Phật tử trung niên nơi đây nó vô cùng quan trọng. Tại vì các vị là gạch nối của thế hệ bố mẹ các vị. Các vị là người sáng tạo nên những thế hệ tương lai. Các vị phải là những người Phật tử có tu, có học. Phải là những người Phật tử có đầy sự hiểu biết. Chính các vị là người nắm quyền quy vận mệnh của văn hóa Việt Nam nơi đất nước này. Tại vì các vị cài được cái hạt văn hóa, phẩm chất, đạo đức người Việt vào thế hệ tương lai thì chúng ta duy trì được cái sắc thái văn hóa người Việt nơi đất nước này. Bằng không thì hai thế hệ nữa chúng ta mất đứt luôn thế hệ con em chúng ta. Và thưa các vị, điều này là cái điều nó sẽ xảy ra chứ không có cách chi mà các vị cưỡng chống là được hết. Tại sao? Con em ta đến đất nước này, thưa các vị, nó trưởng thành trên xã hội Mỹ, nó ăn thức ăn của Mỹ, nó được giáo dục của người Mỹ, nó tiếp nhận văn hóa của Mỹ. Rồi nó lớn lên thì nó nói tiếng Mỹ nhiều hơn tiếng Việt. Thậm chí là một vài gia đình thôi thì con em ta nó đã không nói tiếng Việt rồi. Và thế rồi khi nó nói tiếng Mỹ, khi nó hội nhập vào xã hội Mỹ thì nó trở thành Mỹ chứ không phải là người Việt nữa. Và khi nó trở thành Mỹ rồi, và nếu các vị là những người Phật tử không có tu, nó nhìn ngược lại các vị thôi thì nó đã chán cái văn hóa Việt rồi, không có cách chi làm cho nó có thể có một cái chút cảm tình gì với người Việt cả. Thậm chí cái tuổi trẻ bây giờ, thưa các vị dẫn nó tới chùa như thế này nó thích, hay là dẫn nó tới nhà thờ nó thích? Hẳn nhiên là nó không hề thấy thích gì nhà chùa cả. Nào là màu sắc lễ hội qua què qua sói rất là cải lương, nào là lễ nhạc ư a ê a như là một đám ma, thế thì nó làm sao nó thích bằng cái loại nhạc lễ của nhà thờ, thưa các vị? Rồi nó nhìn thấy các vị trong cái cách trang phục, thưa các vị, cũng chẳng có đẹp gì hơn những người tín hữu Kitô. Thế là cái điều thứ ba, thưa các vị, vô cùng quan trọng nữa là cái văn hóa tiếp xử của chúng ta đối với con em chúng ta, nó là phần quan trọng nha. Cái tính cách của người Phật tử trong đời sống của các vị mà không thấm nhuần được Phật Pháp, các vị xử sự với thế hệ con em của các vị, nó tràn đầy cái tính cách rất ư là áp đặt trên tâm thức của các em. Thế thì đừng hòng nó có cảm tình với đạo Phật với mất công. Nó thấy bố mình là tự hào Phật tử nè, mẹ mình là Phật tử nè, đi chùa niệm Phật râm ran nè, bà mình là người Phật tử, đeo tràng chuỗi lòng thòng, sáng nào cũng lại Phật, chiều nào cũng sám hối. Thế nhưng mà bà mình như một cái cục lửa trong nhà, hoặc bà mình như cái cây xương rồng trồng ở giữa nhà, thế thì nó chết khiếp. Đừng hòng các vị truyền đạt được cái văn hóa Phật giáo vào tâm thức của các em cho mất công. Thế thì thưa các vị, bản thân các vị là những người ông, là những người bà có trách nhiệm rất lớn với thế hệ con em. Các vị giúp một bàn tay để cho con chúng ta, đó là những người Phật tử trung niên, họ cải tạo đời sống của họ, bớt đi cái áp lực của xã hội đang đè nặng trên thân tâm đó. Rồi các vị là những người ông, người bà, biểu hiện được cái tính chất tu tập của các vị rất là dễ thương, để cài cái hạt mầm văn hóa vào trong tâm thức của các cháu. Không cần bắt niệm Phật, chẳng cần bắt nó đi lại Phật đâu. Các vị cũng không cần bắt nó phải học thuộc lòng Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi. Các vị chỉ cần biểu hiện đời sống lành, đẹp và vô cùng dễ thương của một người ông, một người bà, một người cha, một người mẹ, thì mặc nhiên là tự nhiên cái nét văn hóa đẹp đẽ đạo Phật thấm vào tâm thức các cháu. Bằng không thì chúng ta sẽ mất đứt những thế hệ tương lai. Mà mất gần nhất đó là con em ta. Nó không buồn đến đạo Phật làm chi đâu, nó đến nhà thờ thích thôi. Và rất nhiều Phật tử hiện tại, thưa các vị, họ là Phật tử gốc từ Việt Nam, thế nhưng mà qua đây rồi thì họ rửa tội à. Họ đến với nhà thờ, họ thấy thoải mái hơn, họ thấy dễ thương hơn. Họ đến với chùa, họ thấy rất ngột ngạt. Đây là cái lỗi của các Phật tử già và lỗi của các Phật tử trung niên. Tóm lại, mình thấy gần 12 giờ rồi, phải nghỉ thôi. Tóm lại, thưa các vị, mình rất là xót xa. Mỗi lần mình đến các đạo tràng, mình thấy các Phật tử rất ư là tinh tấn trong những tu tập. Thế nhưng mà mình cũng rất là lo lắng nha. Tại vì mình thấy chừng như là các vị quan tâm đến các vị nhiều hơn là các vị quan tâm đến cái thế hệ Phật tử trung niên và Phật tử trẻ. Lâu lâu mình gặp cái cơ hội có các em thanh thiếu niên nó về, nó học Việt ngữ, rồi nó tổ chức một ngày bông hồng cài áo, mình an ủi được chút lòng. Bằng không thì thưa các vị, mình rất là ngao ngán và rất là băn khoăn. Mình nghĩ rằng chừng như là các thầy trên đất nước Mỹ, nói thì nó đụng chạm rất là nhiều thầy, nhưng mà dường như các thầy không quan tâm lắm đến thế hệ của người Việt tương lai. Các thầy chỉ quan tâm thế hệ người già thôi. Tại vì thế hệ người già, thưa các vị, đã nhuộm văn hóa Việt, văn hóa chi? Văn hóa cúng dường, văn hóa kính Phật, văn hóa trọng tăng, quy kính Tam Bảo. Dù cho một tháng chỉ có 800 hơn chi đó, nhưng mà ca cụm để dành để mỗi lần đến chùa thì cúng dường nè, cúng dường thầy, cúng dường Tam Bảo, cúng dường xây dựng chùa, cúng dường tạo tượng, cúng dường đúc chuông. Thế rồi thế hệ trẻ thì thưa các vị, dường như vấn đề này nó nhạt nhòa, không giống như các vị đâu. Cho nên cái xu hướng của các thầy dường như là chỉ tổ chức cái sinh hoạt tu cho người già mà không hề quan tâm đến người Phật tử trung niên và người trẻ. Và nếu các vị giảng sư học Phật Pháp tới dạy thì dạy cái chi? Nào là niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư, nào là niệm Phật vãng sinh, nào là niệm Phật tiêu trừ nghiệp chướng, vân vân. Mà thưa các vị, có nhiều phương pháp thực tập để các vị có thể ứng dụng được nó trong cuộc sống bình thường, để các vị làm cho hạnh phúc nó tràn lên tâm thức các vị, làm cho hạnh phúc nó tuôn chảy trong đời sống gia đình các vị, cống hiến được cái sự có mặt của mình giữa trần gian này đối với cộng đồng loài người. Dường như mình không thấy mấy thầy chú ý đến điều này, chỉ chú ý đến chuyện là dẫn nhau chạy về Tây Phương hết. Là nói thì nó đụng pháp môn tịnh độ, trong khi cái chùa này thì cái chùa tổ chức tu tịnh độ. Nhưng mà thưa các vị, mình không nói thì ai nói? Mình không nói thì ai nói? Không thầy nào dám nói cả. Tại vì đụng đến chuyện này thì các Phật tử bỏ chùa đi hết. Cho nên phải tùy thuận nhân tình, thiết lập những đạo tràng, gom những người già về và giúp cho họ. Trong khi mình cảm thấy rất băn khoăn về cái chuyện Phật Pháp trong tương lai nha. Và cái điều mình nói để gửi gắm đến các vị Phật tử trung niên và Phật tử trẻ, các vị đừng hài lòng với những cái sinh hoạt đạo Phật mang cái hình thái như thế này. Nào là chùa chiền mái cong, nào là lễ nhạc sập sinh, nào là tổ chức lễ hội vân vân, và bê nguyên bản văn hóa Trung Hoa làm văn hóa của mình mới lạ. Kỳ thực là chúng ta đang hành trì nơi đây là chúng ta đang hành trì theo cái nghi quỹ của Phật giáo Trung Hoa, tức là Phật giáo Tàu. Mình không kỳ thị chi, nhưng mà tối thiểu là cái cộng đồng người Việt mình nên có một vài ý thức về vấn đề văn hóa Việt Nam vẫn giàu chứ có nghèo đâu. Và tại sao mình lại không lấy những cái sắc thái đặc thù của người Việt để mình tôn vinh văn hóa của người Việt, để mình làm cho thế hệ tương lai của mình nó biết rằng nó không phải là Tàu Lai, nó là người Việt chứ, bố mẹ nó là người Việt chứ. Và chúng ta cứ một bề xô dạt những cái sinh hoạt hành trì chúng ta về cái hướng một là nô lệ văn hóa, hai là bỏ của chạy lấy người, quan trọng đến người già mà không quan trọng đến những người Phật tử trẻ đang có mặt giữa xã hội loài người, đang chịu trách nhiệm về thế hệ tương lai của cộng đồng người Việt trải dài 100 năm, 200 năm nữa. Mình không quan tâm, mình chỉ thấy cái việc trước mắt là giúp cho một số người già niệm Phật để vãng sinh sợ chết. Thế thì vô cùng sai lầm. Cho nên xin các vị nhớ cho, điều thứ nhất quy chiếu là rằng dù già hay trẻ, cái trách nhiệm vô cùng to lớn là trách nhiệm giáo dục của chúng ta. Điều thứ hai, thưa các vị, cái chuyện niệm Phật cầu vãng sanh hay là thành một vị liên hữu gì đó là chuyện, đó là chuyện phải làm, nhưng mà chuyện vô cùng quan trọng là các vị phải có những cái pháp thực tập, pháp hành trì để tháo gỡ những căng thẳng, những bất an, những lo âu, những bất hạnh, những xung đột trong đời sống gia đình bỏ xuống. Và cái điểm cuối cùng vô cùng quan trọng đó là ta phải là người thực sự nếm hương vị chánh pháp, trở thành một người lành, thiện, dễ thương. Nếu các vị là ông, là bà thì các vị phải đạt được điều này. Nếu các vị là bố, là mẹ thì các vị phải có những cái phương pháp vô cùng thực tiễn của pháp hành trì từ lời dạy của Đức Phật để buông xuống những lo âu, những phiền não, những bất an, những ưu tư, những sầu muộn, làm cho đời sống các vị thấm nhuần hương vị Phật Pháp, tràn đầy hạnh phúc nơi tự thân và làm hạnh phúc cho đời sống gia đình của các vị nở hoa để nuôi dưỡng thế hệ con em ta. Và từ đời sống của các vị nó tạo thành một ấn tượng, một phương pháp giáo dục vô cùng tuyệt vời đến thế hệ con em. Bằng không thì thưa đại chúng, ta chấm dứt luôn, ta mất đứt luôn những thế hệ của người Việt trong tương lai, không cách gì cứu chữa được. Thưa đại chúng, là xin dừng lại ở đây. Xin cảm ơn các vị. Thưa các vị, mình cũng chưa có dịp thăm dò vào các nơi để biết rằng là các chùa, các thầy tổ chức ra làm sao. Nhưng mà đây là một cái gợi ý, không phải nói cho các thầy mà nói cho các Phật tử. Kỳ thực thưa các Phật tử, khi ta gọi thì đò mới qua, phải không? Khi cái nhu cầu ăn của ta đặt ra thì người ta mới bày hàng quán, người ta bán. Có phải vậy không? Chùa có mặt và tất cả những pháp hành trì các thầy bày ra là vì các thầy hay vì các vị vậy? Vì nhu cầu của Phật tử. Nhu cầu Phật tử chưa đạt đến cái ngưỡng cửa thì các thầy cũng phải bày hàng quán như thế này bán thôi. Cái điều này rất là tất nhiên. Các vị còn chưa ý thức được các vị phải tu làm sao, các vị còn chưa ý thức được là cái con đường giáo dục đối với người trẻ chúng ta phải làm gì. Dường như chúng ta quan tâm tới chính tự thân ta nhiều hơn cái con đường giáo dục cho thế hệ tương lai. Dường như ta chỉ nghĩ tới mình nhiều hơn là con cái của mình trong nhà, hoặc là cháu mình, dường như mình cũng chưa bận tâm. Thế cho nên cái điều đặt ra không phải với các thầy mà với các Phật tử chứ. Tôi được biết có nhiều Phật tử, thưa các vị, dường như là tuần nào cũng đi niệm Phật cả. Thế nhưng mà đối với con cái thì không đề hà cái chuyện là chà đạp nó một cách thảm thương. Và dường như là tu là cái chuyện trang trí cho mình để cho có sắc thái. Tôi là người Phật tử đi tu thôi, còn tâm thức thì không hề chuyển hóa chi cả. Không thể cảm thông nỗi khó khăn của những đứa con. Không cảm thấy là những yêu cầu của mình làm tội nghiệp cho nó. Không cảm thấy là mình được sống nơi đây, được có những đứa con học hành, thành đạt, có công, ăn việc làm là điều hạnh phúc rồi, không cần cái nhu cầu gì của nó phải thù phụng mình cả, tức là hầu hạ mình cả. Chỉ cần có một đứa con thành công giữa xã hội Mỹ là mình mừng rồi. Thế nhưng mà có những bà mẹ, tôi biết, thưa các vị, không phải nhiều lắm đâu. Tu thì niệm Phật râm ran, chùa nào cũng đi, lễ hội nào cũng có và hành hương khắp Ấn Độ và nhiều nơi. Thế nhưng mà thưa các vị, về nhà rồi thì đối với đứa con thôi như là một, thế thì tội nghiệp vô cùng, thưa các vị. Cho nên một lời nhắn nơi đây, dù cho thế hệ người lớn tuổi hay người trung niên, các vị nên có một cái chút lòng vị tha, nhất là đối với con của các vị, nên cảm thông với nó, đừng quá đòi hỏi nhiều nơi những đứa con. Trong khi những ngày báo hiếu thì người ta đòi hỏi con phải báo hiếu cho chúng ta. Nhưng mà thưa các vị, mình quên một điều rằng là mình có trách nhiệm rất lớn đối với những đứa con trước khi đòi nó báo hiếu cho mình. Bằng không thì thưa các vị, rõ ràng là đời sống chúng ta là quan gia trái chủ với nhau, chứ không phải là bố là mẹ, là xây dựng tình thương gì với nhau cả. Xin các vị lưu ý điều này. Đủ mất lòng nhau rồi đó. Thôi giờ hồi hướng đi, để chạy. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.